Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Cáo Biệt Tình Cảm Chân Thành, 2, chương 557, Cáo Biệt Tình Cảm Chân Thành, 2, Trọng Quỳ ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời tươi cười minh diễm, buông đồ ăn đã chạy tới, Vu Ly, sao ngươi lại tới đây? Tiểu chủ nhân chịu khổ, Vu Ly dùng chìa khóa đem lao cửa mở ra. Đi vào, cứ việc nơi nơi đều thu thập sạch sẽ, nhưng trong phòng giam âm u ẩm ướt cũng không hội thay đổi. Trụ tại như vậy địa phương, đối thân thể sẽ không hảo. Một chút khổ cũng chưa ăn, Trọng Quỳ chỉ trên bàn đồ ăn. Nhìn đến không có, 12 cái đồ ăn, 3 cái canh, lục loại điểm tâm, ta cũng không phải chứ. Thế nào ăn được nhiều như vậy? Nghe nàng sáng sủa ngôn ngữ, Vu Ly không khỏi mỉm cười, nhịn không được đưa tay đem nàng không có chải vuốt tóc bắt đến sau tai, thủy chung cùng trong nhà. Không giống với, cũng chưa nhân giúp ngươi chải đầu, nơi này đều là phạm nhân. Chải đầu cho ai xem nha? Trọng Quỳ cười nói, nàng vốn cũng không thích ở thừa tướng phủ mỗi ngày hoa đại lượng thời gian đi trang điểm trang. Điểm mơ siêu hiện tại ngày, cũng không sai, rảnh rỗi thời gian đều dùng để tu luyện, tiến bộ không ít đâu. Kia hôm nay ta đến đây, có phải không phải tốt xấu muốn sơ cho ta xem một chút? Vu Ly nhàn nhạt cười nói, Trọng Quỳ hơi hơi run sợ giật mình, nhìn về phía Vu Ly, đèn đuốc bên trong của hắn tươi cười trước sau như một ấm áp. Tốt ma xui quỷ khiến, Trọng Quỳ gật đầu đáp ứng. Nhưng sau đó lại khó xử nói, nhưng là nơi này không có lược, nàng cũng không phải cái gì chú ý bề ngoài nhân. Bình thường ở bên ngoài, tóc nhất chát thì tốt rồi, lược, nàng cũng không có tận lực muốn dẫn, ta chỗ này có Vu Ly theo tu di giới tử phù bên trong. Xuất ra một phen mới tinh cây lược gỗ, mặt trên dụng tâm vẽ một đóa nho nhỏ quỳ hoa, Trọng Quỳ vừa thấy, nhịn không được cười rộ lên. Đây là cúc hoa sao? Nàng chính là đùa, cúc hoa ở nàng cái kia thời đại, có mặt khác giải đọc, lại nhắc đến cũng rất buồn cười. Là quỳ hoa, Vu Ly thật nghiêm cẩn nói. Trọng Quỳ kết quả lược, sờ sờ mặt trên tiết, cư nhiên là đột xuất ra điêu khắc, tỉ mỉ dùng thuốc màu vẽ sau, cũng nhìn không ra đến. Đan này một đóa nho nhỏ quỳ hoa, liền làm xảo đoạt thiên công. Thật xinh đẹp, nàng sơ hai phía dưới phát, tán thưởng nói, nhưng là nàng mân mê hai hạ, còn là có chút nhụt chí, nàng sẽ không sơ phức tạp như thế búi tóc, bình thường đều là thanh đồng đại lao, nàng sẽ đơn giản sơ cái đuôi ngựa mà thôi, như vậy xinh đẹp lược, chỉ chát cái đuôi ngựa cũng quá lãng phí, ta đến đây đi, Vu Ly liếc mắt là đã nhìn ra tâm tư của nàng. Nhàn nhạt cười cười. Tiếp nhận lược, làm cho nàng ngồi ở ghế tựa, ngươi hội sao, Trọng Quỳ tò mò hỏi, nơi này không có gương, nhìn không tới của hắn động tác, nhưng là, lại có thể cảm giác được tay hắn thật ôn nhu xuyên qua ở tóc nàng ti trong lúc đó. Động tác thong thả, lại cẩn thận tỉ mỉ, động tác như vậy cũng làm cho người ta thật an tâm ơ siêu tựa như đi hiệu làm tóc. Nếu không có gương, nhường thợ cắt tóc ở trên tóc phát huy, hoàn toàn không có khả năng, trong lòng tràn ngập sợ hãi, tò mò, bất an, không phải là mình nhìn chằm chằm, liền nhất định sẽ không yên tâm ơ siêu nhưng là Vu Ly không giống với. Liền tính không có gương, nàng cũng có thể yên tâm mà giao cho hắn đến quản lý. Vu Ly ở, nàng sẽ cảm thấy thật an tâm ơ siêu, hội một chút. Sẽ không nhường tiểu chủ nhân biến dạng, Vu Ly nói. Trọng Quỳ ti không chút nghi ngờ, an tâm làm cho hắn chải vuốt, Yến Quốc công chúa án tử. Thế nào, cái kia hung thủ có phải không phải rất lợi hại? Trọng Quỳ rời đi chỗ khác đề tài hỏi, nếu hung thủ không có để lại gì tung tích lời nói. Nàng muốn lo lắng bản thân hành động, không thể ngồi chờ chết, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là... Tử nhân là Yến Quốc công chúa, nếu chính là người bình thường lời nói, nàng mới sẽ không như thế ngoan ngoãn đến trong phòng giam ơ siêu. Hết chương.